Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 166, hôn dạ Minh Châu. 32, góc truyện audio.com, mặt trăng đêm nay rất tròn. Ánh trăng chiếu sáng cả tòa lâu đài, cây cối xung quanh theo chiều gió va chạm vào nhau tạo ra âm thanh. Lào xào, phàm là người nhát gan chỉ sợ còn chưa đi vào đã bị dọa đến hôn mê. Nam Nhiễm duỗi tay tháo dây xích trên cửa ra, cổng lớn phát ra âm thanh, kẽo kẹt, rợn người, Nam Nhiễm cầm dây xích tùy tiện ném sang bụi cỏ bên cạnh. Sau đó đẩy cửa ra, đi vào bên trong, chân từng bước dẫm lên mặt đất đầy bùn, đi hết con đường nhỏ ở trước lâu đài. Càng đi vào bên trong lâu đài, không khí xung quanh càng yên tĩnh. Lúc này, ở trên đỉnh lâu đài có một con cú mèo vẫn luôn quan sát từng hành động của Nam Nhiễm. Thì thì, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Thời điểm Nam Nhiễm đẩy cửa lâu đài ra thì cú mèo bỗng nhiên dương cánh, bay đi. Cửa lâu đài bị mở ra, bên trong toàn là mạng nhện và bụi bẩn. Vì đã rất lâu không có người ở cũng không được dọn dẹp nên sàn nhà cũng thay màu. Nam Nhiễm vừa bước vào, đã kinh động đến bọn chuột sống lâu năm trong lâu đài. Chúng nhìn Nam Nhiễm một cái rồi nhanh chóng chạy mất, còn Nam Nhiễm cô không hề để ý chúng, chỉ bước từng bước lên cầu thang dài hình xoắn ốc đi lên tầng một của lâu đài. Thời điểm sắp tới đích một âm thanh chấn động vô cùng lớn không biết từ đâu truyền tới. Hình như có người đang đánh nhau, càng tới gần, động tĩnh càng lớn hơn, loáng thoáng còn nghe được tiếng mắng chửi của Santa, đừng giả bộ làm vương tử trước mặt ta, ngươi là tên vương bát đản. Ngươi cho rằng cứ mặc y phục của vương tử thì là vương tử ư, đồ cầm thú. Ta khinh, Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về, phía gác mái của tòa lâu đài, cửa gác mái đã được mở sẵn, Nam Nhiễm đứng trên cầu thang, nhờ ánh trăng mà có thể nhìn rõ tình hình bên trong lúc này. Chỉ thấy một tay Santa cầm váy, một tay cầm gậy, đuổi đánh một thiếu niên. Mà dưới tình huống bị đánh đến mặt mũi bầm dập thiếu niên vẫn không ngừng cường điệu ta chính là vương tử nhỏ nhất của Thái Dương Quốc từ trước đến nay vẫn luôn du ngoạn ở bên ngoài, nên nàng hiển nhiên là chưa từng gặp ta. Santa bực mình, vậy tại sao vừa rồi ngươi lại sàm sỡ ta? Chấm, vừa rồi ta không cẩn thận nên mới bị ngã, thiếu niên không ngừng giải thích hy vọng Santa không đánh mình nữa. Red Dollar vô cùng ảo não, mục đích lần này hắn ta đến đây là để đánh ác long, giải cứu công chúa, trở thành anh hùng. Kết quả không ngờ lại bị vị công chúa này đánh một trận. Không những không thành anh hùng mà, còn thành cẩu hùng, đối với lý do này của Dread Santa nửa tin nửa ngờ. Lúc này, bỗng nhiên có một tiếng động từ xa truyền tới. Hai người bên trong lập tức ngẩng đầu, đập vào mắt họ là hình ảnh Nam Nhiễm đang đứng tựa người vào cửa cúi đầu chơi móng tay của mình. Ánh mắt Santa lập tức phát sáng tiên tử, dứt lời, liền ném cây gậy trong tay đi chạy thẳng tới trước mặt Nam Nhiễm. Tầm mắt Nam Nhiễm thoáng đảo qua Santa, đam mỹ sắc hình như ánh sáng quanh người quả cầu pha lê đã mạnh hơn một chút. Sau đó, cô lại chuyển mắt nhìn thiếu niên bị đánh đến mức quỳ rạp trên mặt đất. Phát hiện trên người hắn ta cũng phát ra một luồng sáng mỏng manh. Lại thêm một viên pha lê nữa, nhưng so sánh hai cái thì ánh sáng trên người Santa vẫn mạnh hơn. Tiểu Hắc Long thấy vậy, nhỏ giọng nhắc nhở, ký chủ kỳ thật bát vương tử cũng là một, trong những người được đề cử cho vị trí thiên đạo chi tử. Chẳng lẽ cô không phát hiện ánh sáng trên người hắn ta sao? Không để ý Tiểu Hắc Long nghĩ nghĩ, có lẽ thời điểm ký chủ gặp hắn ta đều là vào ban ngày. Ánh sáng trên người hắn ta lại quá yếu, nên cô mới không phát hiện. Tiểu Hắc Long ở một bên nói thầm, mà bên này, hai mắt Santa, bling bling, nhìn Nam Nhiễm, bộ dáng trông rất cảm động. Tiên tử cô tới cứu ta ư, tiên tử cô thật tốt. Lịch đăng chương mới, mỗi tháng 5 chương, vào một ngày bất kỳ. Ngày lễ, ngày Tết số lượng chương sẽ tăng thêm, cách chương,